Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, chương 170, hỗn loạn. Lưu Ba Sơn từ chối Nhã Nhặn Quỷ Vương thịnh tình mời. Giờ này khắc này, trong huyệt động thế mà vẫn ẩn giấu đi một cái tu vi không kém tu chân nhân sĩ, khiến cho đến Tiểu Chu, cái này tự xưng là Tiêu Giật tài tuấn mỹ thanh tú nam tử, giật nảy cả mình, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, sợ vỡ mật. Mà khi hắn thấy rõ ràng là lần này Thanh Vân Môn thất mạch hội Vũ Khôi thủ Trương Tiểu Phàm về sau, tâm lý càng là kinh ngạc, một cái xuất thần liền bị Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm phá không mà đến, lập tức ở giữa liền đem hắn thất tinh kiếm đánh rơi xuống đất, cánh tay hắn cũng hơi hơi run lên, tim huyết mạch dâng lên, cước bộ động liên tục, thân thể lay động, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Còn tưởng rằng là Trương Tiểu Phàm lầm coi hắn là làm ma giáo người trùng hắn sinh tử thời khắc, vội vàng kinh thanh kêu đi ra, nếu không phải hắn hơi xuất thần chế tại ứng đối, lấy hắn lần trước Thanh Vân Môn thất mạch hội Vũ Khôi thủ thân phận, dù cho chính mình bây giờ tu vi không bằng biến thái Trương Tiểu Phàm, cũng sẽ không liền bị Trương Tiểu Phàm một chiêu đánh bại. Mệnh huyền tay hắn, tối thiểu nhất hẳn là sẽ có sức liều mạng, dù sao hắn là đạo huyền lão đầu duy nhất chân truyền đệ tử, một thân tiên pháp tu vi tất nhiên là không tầm thường, hơn xa ở hiện tại Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ bọn người. Xoẹt xoẹt. Tuy nhiên Tiêu Dật Tài nguy cơ thời khắc vội vàng báo ra bản thân cùng Trương Tiểu Phàm đồng môn sư huynh đệ thân phận, nhưng là nén giận xuất thủ Trương Tiểu Phàm khí thế vô song, uy mãnh bá đạo, kiếm khí tung hoành, cương phong mãnh liệt, trong lúc nhất thời cũng không kịp ngừng tay đến, trường kiếm nghiêng nghiêng đưa ra ngoài, lập tức đâm rách Tiêu Dật Tài bả vai, một cỗ máu tươi nhất thời dũng mãnh tiến ra, đem Tiêu Dật Tài bả vai, Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm lập tức nhuộm đỏ, huyết quang doanh không sai, rực rỡ rực rỡ, nói không nên lời quỷ dị mỹ lệ đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Mặt trắng nhỏ, ngươi gọi Tiêu Dật Tài, trưởng môn đạo huyền chân nhân đại đệ tử. Chợt nghe đến trước mắt vừa mới vẫn là ma giáo Tiểu Chu người trẻ tuổi báo ra thân phận của mình, tuy nhiên cũng đang xuất thủ trước đó hoài nghi tới hắn là Thanh Vân Môn này một mạch phái tới năm vùng mật thám, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn thế mà lại là trưởng môn chân nhân đạo huyền lão đầu phái tới năm vùng. Trương Tiểu Phàm không khỏi giật nảy cả mình, trường kiếm trong tay lắc một cái, lại đi Tiêu Dật Tài trên thân đưa vào mấy phần. Phốp. Trương sư đệ, tin tưởng ta à? Ta chính là Tiêu Dật Tài, thiên chân vạn xác, không thể giả được a. Ta hội Thái Cực Huyền Thanh Đạo, vẫn nắm giữ trưởng môn chân nhân ban cho thất tinh bảo kiếm, một thân tu vi chính khí lẫm nhiên, trùng trùng điệp điệp, cũng không phải bàng môn tà đạo tà ma hàng ngũ. Tiêu Dật Tài cố nén vết thương bị đâm nứt kịch liệt đau nhức, tận tình khuyên bảo hướng Trương Tiểu Phàm giải thích nói, tại hắn muốn đến, có lẽ là Trương Tiểu Phàm ghét ác như cừu, không chịu tin tưởng hắn là chính đạo đệ tử a. Hừ, Tiểu Phàm, người này hỏng cực, lại dám giả mạo ta thánh giáo nhân sĩ, đến ta thánh giáo châm ngòi ly gián, bốn lần quấy rối, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần đã đến. Tiểu Phàm, ngươi đem hắn giết, chuyển đầu quân ta thánh giáo đi. Cha ta Quỷ Vương liền là Quỷ Vương tông tông chủ, tu vi thông thiên, thay đổi càn khôn, ta hướng hắn dẫn kiến ngươi, nhất định sẽ đạt được trình độ lớn nhất trọng dụng. Cái này xa so với ngươi tại Thanh Vân Môn là một cái đệ tử nho nhỏ mạnh hơn á. Bích Giao lúc này cũng đi tới, hung tợn nhìn một chút tại Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên dưới thân kiếm run rẩy không ngừng chảy máu Tiêu Dật Tài, sau đó lại quay người nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, một đôi dịu dàng trong đôi mắt đẹp, tạo nên tầng tầng làn thu thủy gợn sóng. Trong lời nói, cũng tràn ngập ôn nhu cùng tình ý. Ngay tại vừa rồi, Bích Dao chuẩn bị tế ra pháp bảo hợp hoan linh, cùng Tiêu Dật Tài lại lần nữa đại chiến đòi lại chàng tử thời điểm. Chợt thấy Trương Tiểu Phàm từ động huyệt chỗ sâu oanh phá hòn đá. Nhảy lên một cái, phệ hồn tiên kiếm lóe ra tùm sát cơ. Một kiếm đâm bị thương để cho mình ăn không ít đau khổ Tiêu Dật Tài. Trời sinh cực kỳ thông minh nàng. Nhất thời minh bạch Trương Tiểu Phàm dùng cái gì tránh thân thể ở chỗ này. Dùng cái gì xuất thủ đả thương địch thủ nguyên nhân. Nguyên lai, hắn là một mực đang lo lắng cho ta. Sợ cái này nằm vùng làm tổn thương ta. Mới nén giận xuất thủ. Trong lòng cũng chợt dâng lên từng tia nhu tình. Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm một đôi mắt đẹp trong. Có ôn nhu, có thần tình, có cảm động. Cũng có một tia vui mừng, ngượng ngùng, tướng tất, tại cái hoang đảo kia phía trên, Trương Tiểu Phàm trần chờ không chịu đi đến bên cạnh ta. Là tâm lý có chuyện gì khó xử a? Dù sao lúc ấy, hắn sư tỷ, sư nương, đồng môn sư thúc, đều ở nơi đó, hắn cũng không dễ cùng ta quá thân cận. Cũng được, hôm nay, liền lại phí một phen miệng lưỡi. Nhìn xem có thể hay không đem hắn kéo vào thánh giáo. Nếu như có thể thành công, về sau chiêu tịch làm bạn, từ có vô cùng niềm vui thú. Nghĩ như vậy, sau khi kinh ngạc Bích Dao, liền mừng rỡ vạn phần đi đến Trương Tiểu Phàm trước mặt. Bắt đầu động lên nàng này cho Trương Tiểu Phàm đưa về thánh giáo tâm tư tới. Cái này, Bích Dao, ta, nhìn lấy thiên sinh lệ chất. Xinh đẹp vô song, thịnh tình mời, ngữ khí lạ thường ôn nhu Bích Dao. Trương Tiểu Phàm không động tâm này là không thể nào. Nhưng là, tâm tư nhất chuyển ở giữa. Hắn lại nghĩ tới Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ, cùng mình từng có phu thê chi sự Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân. Nhất thời trong lòng lay động bất định, không phân rõ đến cùng nên làm cái gì. Trần chờ, ha ha ha ha. Trương Tiểu huynh đệ, còn nhớ ta không? Vạn nhân vãng, vạn tiên sinh, Tiểu Đình uống trà, nói chuyện trời đất, mới quen đã thân, muốn kết vì huynh đệ. Những này, chắc hẳn, Tiểu huynh đệ, là sẽ không quên a. Giao Nhi, còn đứng ngây đó làm gì? Làm gì không hướng ngươi cái này người bạn tốt giới thiệu một chút phụ thân ngươi quỷ vương ta đây? Một trận cởi mở trong tiếng cười lớn. Trong bóng tối trung niên nam tử đi tới, khí thế cao chót vót, uy nghiêm tự nhiên, trên trán một cỗ khí khái hào hùng như ẩn như hiện, xem xét cũng là một vị sống bên trên nhân vật, tu vi không tầm thường, khí thôn sơn hà, chính là Trương Tiểu Phàm trước đó vài ngày từ Tử Linh Uyên sau khi đi ra. Tại một chỗ tiểu đình uống trà gặp trung niên nam tử, cũng là Bích Dao cha ruột. Quỷ Vĩ Ương, vạn nhân vãng, vâng, phụ thân, Bích Dao hoan thiên hỉ địa ứng một tiếng, sau đó quay người lại, đối Trương Tiểu Phàm hưng phấn mừng rỡ giới thiệu nói, Tiểu Phàm, hắn chính là ta nói với ngươi phụ thân ta, Quỷ Vĩ Ương vạn nhân vãng, bất quá, ngươi hôm nay chỉ có thể yên tâm, có ta ở đây nơi này, hắn chắc chắn sẽ không buộc ngươi cùng hắn kết bái làm bạn vong niên. Làm cái gì huynh đệ á? Có phải hay không a? Phụ thân, sau khi nói xong, nhớ tới ngày đó Quỷ Vương cùng Trương Tiểu Phàm một phen hư tình giả ý. Ngươi lừa ta gạt, Bích Dao cũng không nhịn được, phốc, một tiếng bật cười. Tách ra kinh hãi thế tục mỹ lệ. A, bảo bối nữ nhi nói chuyện, lão đầu tử chỗ này dám không theo. Từ đó về sau, ta không chỉ có sẽ cùng vị này Trương Tiểu huynh đệ trải qua thường gặp mặt, nói chuyện trời đất, uống rượu vui đùa, sẽ còn đem ta bảo bối nữ nhi Bích Dao, cùng hắn cùng nhau tại Tử Linh Uyên tích huyết động trong sinh tử gắn bó. Cùng chung hoạn nạn tiên nữ, dùng bát sĩ đại kiệu dơ lên gả cho hắn, chiêu tịch ở chung, song túc song gia, uyên ương nghịch nước, không rời không bỏ, mỗi ngày cùng một chỗ cử án tề mi, sát cánh cùng bay, cẩn thận tương ấn, sinh con dưỡng cái, bạch đầu giai lão, há không đẹp quá thay thích vui vẻ. Ha ha ha, quỷ vương mặt mày hớn hở địa đại nói một trận, ưng thuận rất nhiều điều tốt đẹp địa điều kiện, thậm chí ngay cả chính mình bảo bối nữ nhi đều hứa cho Trương Tiểu Phàm. Hứa hẹn không thể bảo là không phong phú, dụ hoặc không thể bảo là không lớn. Nghe được Bích Dao sắc mặt đỏ như ánh bình minh, cúi đầu, không dám nhìn hướng Trương Tiểu Phàm, cũng không có phản bác quỷ vương lời nói. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận, mà yêu thích Bích Dao sâu vô cùng Trương Tiểu Phàm cũng là tim đập thình thịch. Đang muốn đáp ứng, Trương sư đệ, tuyệt đối không thể a. Người ta là chính đạo đệ tử, mà bọn họ là tà ma ngoại đạo, cùng bọn hắn quan hệ thông gia, chẳng khác nào là đem chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Về sau, toàn bộ chính đạo, toàn bộ thiên hạ, đều sẽ lấy ngươi là địch, ngươi đem khắp nơi thụ địch, từng bước nên tai, vĩnh còn lâu mới có được sinh hoạt nhật a. Đúng lúc này, chính mình dưới trường kiếm tiêu giật tài, lại là không để ý y nguyên đâm vào trong cơ thể hắn trường kiếm. Chịu đựng dày vò linh hồn cùng nhục thể kịch liệt đau nhức, vội vàng khuyên muốn phải đáp ứng quỷ vương hai cha con Trương Tiểu Phàm. Trương sư đệ, người tuy nhiên nhận biết hai cái này ma đầu, nhưng cũng không có quá nhiều thâm giao, còn có Phan không sai tỉnh ngộ, kịp thời hối cải thời cơ, tuyệt đối không nên càng lún càng sâu, rơi vào vạn kiếp bất phục trong ma đạo xa vào mà không thể tự thoát ra được. Nữ tử này tuy nhiên mỹ mạo, nhưng trong chính đạo, một số đẹp như tiên nữ tuyệt sắc nữ tử, danh môn khuê tú, chưa chắc không có so nữ tử này càng thêm xuất sắc. Lấy Trương sư đệ thất mạch hội vũ đoạt được thứ nhất Long Phượng chi tư, Thiên Nhật chi đồng hồ, cưới một cái hai cái căn liền không thành vấn đề. Làm gì vì những này hư huyễn thủy trung nguyệt kính trung hoa, mà làm chính mình lâm vào rời bỏ sư môn, đối địch với thiên hạ cảnh hiểm nguy đâu. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Tiêu Dật Tài một phen nói chuyện, nhất thời nhượng Trương Tiểu Phàm tỉnh táo lại, rất nhanh nhận rõ trước mắt tình cảnh, không khỏi lộ vẻ buồn rầu chi sắc nhìn về phía quỷ vương cha và con gái. Lắp bắp mà nói, vạn tiên sinh, chuyện này, vẫn là quên đi, chính ma bất lưỡng lập, đây là tuyên cổ bất biến quy luật, chúng ta thân thể thuộc chính ma lưỡng đạo, chính là đối lập hai phe, không có khả năng có quá nhiều giao tiếp. Trương Tiểu Phàm, ngươi, ô ô ô. Bỗng nhiên nghe được Trương Tiểu Phàm trả lời như vậy cha mình lời nói, Bích Dao mặt ngọc lập tức lại tái nhợt vô cùng, một đôi mắt đẹp tức giận nhìn về phía giờ phút này cúi đầu không nói Trương Tiểu Phàm, trong lòng đau xót vô cùng. Nàng bỗng nhiên không nghĩ tới Trương Tiểu Phàm thế mà lại cự tuyệt, hắn chẳng lẽ không ưa thích chính mình? Trước kia chỉ là chút hư tình giả ý, chẳng lẽ hắn trong mộng kêu gọi Bích Dao một người khác hoàn toàn? Trong lúc nhất thời, Bích Dao tâm loạn như ma, các loại cảm thụ, xấu hổ, đắng chát, đau khổ, bi thương, cùng một chỗ vọt tới, vỡ bờ lấy nàng thiếu nữ nội tâm, nhịn không được ô ô khóc lên. Bích Dao, ta, ngươi đừng như vậy, có được hay không? Trương Tiểu Phàm cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện một câu, vậy mà lại nhượng Bích Dao có to lớn như thế phản ứng. Nhất thời cũng là lo lắng, mà lại, lúc này, tâm tư một cái thay đổi thật nhanh, dưới kiếm của mình Tiêu Dật Tài cùng tại động khẩu Thương Tùng, Thủy Nguyệt, Tô Như, Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Lâm Kinh Vũ bọn người lộn xộn rõ ràng thanh âm lập tức lại hiện lên ở trong đầu của mình. Không khỏi toàn thân một cái giật mình, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nghĩ thầm, nếu để cho Thương Tùng lão gia hỏa này nhìn thấy ta thế mà lại cùng quỷ vương cha và con gái nhận biết, không biết sẽ như thế nào tại đạo huyền lão đầu trước mặt chửi bới ta. Nhưng mình sau cùng mưu phản Thanh Vân Môn, hoặc là bị đạo huyền lão nhi Chu Tiên kiếm giết chết, đều là rất có thể. Nghĩ tới đây, hắn một bên truyền âm cho Bích Giao nói, Giao nhi, tiểu phàm thích ngươi, là thiên kinh địa nghĩa, vĩnh viễn không bao giờ sửa đổi, chỉ là tình huống trước mắt phức tạp, cho tiểu phàm từ đồ lương sách, một bên tiến lên một bước, triệt hạ chính mình cắm vào Tiêu Dật Tài trên thân phệ hồn tiên kiếm. Một tay lấy hắn đỡ dậy, sau đó lại đối mặt với quỷ vương cha và con gái. Hiên ngang lẫm liệt, gióng giạc mà nói, ta Trương Tiểu Phàm, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, được Thanh Vân Môn không bỏ, đem ta nuôi dưỡng lớn lên, truyền thụ tiên pháp, thể hồ quán đính, mới có hôm nay chi thành tựu. Không có Thanh Vân Môn, Trương Tiểu Phàm đi không đến hôm nay. Không có Trương Tiểu Phàm, Thanh Vân Môn tất thụ tổn thất to lớn. Cổ nhân nói, tích thủy tri ân, suối tuôn báo chi, Thanh Vân Môn đợi ta trời cao đất rộng tri ân. Trương Tiểu Phàm tất lấy suốt đời thanh xuân báo chi, thề vĩnh viễn không bao giờ vi phạm sư trưởng giáo sư chi nghĩa. Cho nên, Trương Tiểu Phàm xin miễn hai vị hảo ý. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.